Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1708, nguy cơ tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sợ, một vị tuổi còn trẻ tăng nhân lớn tiếng nói. Kinh Phật có nói, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, ta cũng muốn nhìn cái này vạn Phật điện. Đến tột cùng là không phải là như cái này các vị thí chủ nói. Nhìn những thứ này tăng nhân thần sắc, rõ ràng cho thấy đối với Lâm Dịch đám người lời ôm thái độ hoài nghi. Lâm Dịch lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt, thản nhiên nói, không sợ chết hãy cùng đến đây đi. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch vỗ một cái túi đựng đồ. Từ bên trong tế xuất một chiếc tinh thuyền, tay áo bào cuốn lên, đem Công Tôn Trác, Kim Cương Tăng. Bốn vị không thiện tự trưởng lão mang nhập thuyền trong. Lâm Dịch hai tay ngắt cái pháp quyết. Tinh thuyền hóa thành một luồng lưu quang. Phá khai thiện phòng. Phá không đi. Tốc độ cực nhanh. Cái này hơn 10 vị tăng nhân ngây người công phu. Tinh thuyền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn ra Lâm Dịch dụng ý. Rõ ràng chính là không muốn mang theo bọn họ. Tuy rằng những thứ này tăng nhân quanh năm niệm kinh tụng Phật. Nhưng dù sao tuổi còn trẻ khí thịnh, không khỏi có tranh cường háo thắng chi tâm. Một vị tăng nhân trầm giọng nói. Dù sao bọn họ là chạy tới vạn Phật điện, chúng ta cũng đi tới nhìn một cái. Chính là, chúng ta cũng không phải là tìm không được vạn Phật điện vị trí. Hơn 10 vị tăng nhân thương lượng một chút, cũng đều khởi hành. Hướng phía vạn Phật điện phương hướng vội vã đi. Tuy rằng không rõ ràng lắm vạn Phật điện đến tột cùng có thể hay không cởi ra phần thân chú. Nhưng thời gian cấp bách, còn dư lại hơn 2 canh giờ. Lâm Dịch cũng không dám trì hoãn. Luôn luôn đi thử một lần. Ở vạn giới sơn đánh một trận trong. Lâm Dịch đánh một trận thành danh. Thu hoạch cũng là vô cùng phong phú. Chiếc này tinh thuyền chính là trong đó chiến lợi phẩm. Tinh thuyền ở vạn Phật đại lục lên bay nhanh. Nhanh như lưu tinh. Trong nháy mắt, vượt qua hơn 10 dặm. Khoảng cách vạn Phật điện càng ngày càng gần. Cũng không lâu lắm, tinh thuyền lại dừng ở vạn Phật điện trước mặt. Lâm Dịch bọn người thả người nhảy xuống. Nhìn trước mắt cung điện. Cung điện này cực đại. Phía trên hiện đầy năm tháng dấu vết. Lộ ra một cổ khí tức cổ xưa, tọa lạc tại mấy người trước mặt, giống như một đầu cắn người cự thú viễn cổ, dương miệng to như chậu máu, chờ Lâm Dịch bọn người đưa tới cửa. Điện cửa đóng kín, xà ngang lên dựng thẳng xuống một khối bảng hiệu, viết xuống 3 cái đại tử, vạn Phật điện, hừ, nơi đây xung quanh lộ ra một tia âm trầm, bực này cung điện cũng có thể được gọi là thánh địa. Công Tôn Trác cười lạnh một tiếng. Phổ Quang Tăng Nhân lắc đầu nói. Cung điện này lúc đầu cũng không phải là như thế. Chỉ là những năm gần đây. Mới dần dần biến thành bộ dáng này. Chờ một chút nha. Lâm Dịch nói một câu. Tản ra khổng lồ thần thức. Bắt đầu vòng quanh vạn Phật điện đi lại. Tuần tra lên. Một lát sau. Lâm Dịch lại nhớ tới tại chỗ. Gật đầu nói. Xung quanh không có gì trận pháp dấu vết. Vào đi thôi. Lâm Dịch bản thân liền am hiểu trận pháp một đạo. Thường thường có thể lấy nơi này chuyển bại thành thắng. Lấy yếu thắng mạnh. Cái này vạn Phật điện cũng không phải là đất lành. Ngay cả thời gian cấp bách. Lâm Dịch cũng không dám khinh thường. Lâm Dịch trước bước đi. Ngay muốn đẩy khai vạn Phật điện đại môn trước kia. Kim Cương Tăng đột nhiên tiến lên đem ngăn cản. Lâm huynh, Công Tôn huynh, vào điện trước kia hai vị xác định phải đáp ứng tiểu tăng một việc. Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác liếc nhau. Đã mơ hồ đoán được Kim Cương Tăng muốn nói. Kim Cương Tăng chậm rãi nói. Nếu là hai vị gặp sự tình không thể làm. Vạn chớ cậy mạnh, bởi vì tiểu tăng mà liên lụy tính mạng. Các ngươi nếu là có thể rời khỏi nơi đây. Tìm được Phật giới cao nhân tương trợ. Mới có thể chân tránh cứu vãn ngôi sao này lên sinh linh. Đọc truyện với ui, nét, Kim Cương Tăng nói ra những lời này. Trên thực tế đã chuẩn bị cho tốt chịu đựng phần thân chú kiếp nạn. Lúc này, khoảng cách phần thân chú phát tác cũng chỉ còn lại có 2 canh giờ. Tốt, trầm mặc một hồi, Lâm Dịch mới gật đầu. Lâm Dịch hít sâu một hơi, bàn tay đặt ở trên cửa điện, khí huyết vận chuyển, hơi chấn động một chút. Chi nha, cửa điện lên tiếng trả lời mà khai, hé một đạo khe hở. Trong điện tản ra một hồi mông lung quang mang, lóe ra liên tục, biến hóa kỳ lạ yêu dị. Ở nơi này đẩy cửa chớp mắt, Lâm Dịch tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã khẩn trương tới cực điểm. Cái này không giống như là đối mặt Lý Mạc, Biện Lương, Lạc Cổ bọn người. Vạn Phật Điện đối với Lâm Dịch là một loại ẩn số tồn tại, khắp nơi ẩn số đồ đạc mới đáng sợ nhất. Cửa điện từ từ mở ra, tất cả quá trình, tất cả mọi người không có bị bất kỳ công kích, nhưng Lâm Dịch nhưng ở Vạn Phật Điện trong người được một tia sát khí. Lâm Dịch hơi ngưng lại, lại bước vào trong đại điện, Công Tôn Trác bọn người cũng theo sát phía sau. Vạn Phật Điện bên ngoài nhìn qua vô cùng cổ lão, nhưng trong đại điện bộ lại xanh vàng rực rỡ, vách tường chung quanh vờn quanh cùng một chỗ, giống như là một cái to lớn thẳng đồng. Ở trên vách tường mặt, cách mỗi một khoảng cách, lại sẽ xuất hiện một cái cùng loại hầm chú ấn tựa như không gian. Bên trong ngồi ngay thẳng từng vị tăng nhân. Đại điện này trên vách tường, tổng cộng đều biết 100 vòng hầm chú ấn, vờn quanh mà lên, mà mỗi một vòng trên vách tường, đều có hơn 10 hầm chú ấn. Bên trong ngồi đầy tăng nhân, phóng tầm mắt nhìn lại, có chừng mấy nghìn vị tăng nhân. Mặc dù còn không đạt được Vạn Phật nhiều, nhưng cũng đủ để cho người chấn kinh rồi. Mỗi một cái tăng nhân đều có giới vương cảnh cấp bậc, nhưng tu vi cảnh giới lại so le không đồng đều. Phía dưới cùng đều là một kiếp giới vương, vượt qua hướng về phía trước tu vi càng cao. Bất quá, trong đại điện tu vi cao nhất tăng nhân cũng bất quá là bát kiếp giới vương. Ngay Lâm Dịch mọi người tiến nhập đại điện sau, đại đa số tăng nhân đều không có phản ứng gì, thần sắc bình tĩnh, liền mắt cũng không có mở. Hoặc là nói, đây càng như là một loại lạnh lùng. Chỉ có số ít tăng nhân mở 2 mắt ra, nhưng nhìn Lâm Dịch mọi người ánh mắt cũng không mang tình cảm chút nào. A-di-đà Phật, một vị kia hình như là Hằng Năng Đại Sư. Hằng Năng Đại Sư, truyền thuyết hắn là 500 vạn năm trước cao tăng A, không nghĩ tới hôm nay còn ở trong cuộc sống. Ở nơi này Vạn Phật Điện trong, hơn nữa tu vi cảnh giới cao như vậy. Mau nhìn, một vị kia, tựa hồ là Diệu Huyễn Thiền Sư. Đây là chúng ta Không Thiện Tự đệ nhất đảm nhận phương trưởng. Hơn 2000 vạn năm trước cao tăng A. Phổ Quang mấy vị trưởng lão thanh âm đều mang vẻ run rẩy, khó nén chấn động trong lòng. Kinh hô liên tục, bao quanh nước cờ thiên vị giới vương cấp cao tăng. Tuy rằng vẫn chưa có điều nhằm vào, nhưng loại áp lực này đối với Phổ Quang bọn người mà nói, cũng là khó có thể chống đỡ. Huống chi, những thứ này tăng nhân đa số đều là trong truyền thuyết tiền bối. 4 vị trưởng lão suýt nữa quỳ trên mặt đất, quỳ bái. Nhưng Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác lại thần sắc bất biến. Cùng Vạn Giới Sơn huyết chiến tình cảnh so sánh với Vạn Phật Điện loại này trận thế, đích thực không tính là cái gì. Lâm Dịch chỉ là tại đây chút tăng nhân trên người quét một vòng, lại thu hồi ánh mắt, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái bi thương sắc. Lắc đầu, đại điện này phía trước nhất còn thờ phụng một tôn Phật Tổ Pháp Tướng, vàng dòng chế tạo, khoanh chân ngồi ở liên hoa trên, niêm chỉ mỉm cười, mặt mũi hiền lành. Lâm Dịch ánh mắt tại đây tôn Phật Tổ Pháp Tướng trên người dừng lại một hồi, vừa nhìn về phía nơi khác, híp 2 mắt, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lúc vô tình liếc về cách đó không xa trên mặt đất một khối thạch cục gạch, trong lòng không khỏi chấn động. Ở đó khối thạch cục gạch lên, có vài đạo lợi khí đi qua dấu vết, nhìn qua lộn xộn, nhưng chỉ có Lâm Dịch rõ ràng. Cái này vài đạo hoa ngân đúng là Hàn Lỗi 3 người lưu lại. Lâm Dịch cùng Hàn Lỗi. Đa Bảo mập mạp giao tình sâu đậm. Tiếp xúc thời gian khá lâu. Đối với bọn hắn rất nhiều trao đổi phương thức cũng đều rõ ràng. Cái này Hoa Ngân khắc lên vô cùng vội vội vàng vàng. Nhưng đại thể nội dung lại đang nhắc nhở Hậu Lai Nhân một việc. Lâm Dịch bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Âm thầm đối với Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng truyền âm nói. Cẩn thận Phật tượng, bên trong có người, cách chương.